Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Và tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến của tập số 427 Kiếm Lai. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Dọc đường đi có rất nhiều gương mặt xa lạ, cũng không có gì ngạc nhiên. Phần lớn người dân địa phương trong thị trấn nhỏ đều đã chuyển đến thành quận Long Tuyền mới ở phía bắc quần núi phía tây. Nơi đây gần như đều là những hộ cao quý. Ở lối cửa vào của mỗi nhà đều có một đôi sư tử đá lớn đứng canh cửa trông nhà. Tệ nhất thì cũng có một bão cổ thạch. Đắt tiền, hoàn toàn không kém gì phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp ngày xưa. Những người còn ở trong trấn phần lớn đều là người già tuổi tác đã cao, không muốn chuyển đi, vẫn canh giữ những con hẻm ngày càng vắng vẻ. Sau đó có rất nhiều hàng xóm mới đến mua hàng, mua nhà, nhưng quanh năm suốt tháng vẫn không hề lộ mặt. Cho dù có gặp nhau thì cũng như là ông nói gà, bà nói vịt, hai bên hoàn toàn không hiểu được lời nói của nhau. Trần Bình An quay lại thị trấn và đi bộ đến ngõ Nê Bình, gần như là không có gì thay đổi. Tuy nhiên hiện tại đã không còn ai sống trong ngõ hẻm này nữa. Một số hộ gia đình còn lại đều đã chuyển đến quận thành mới. Bán tổ trạch lại cho một người vùng ngoài, nhận được một số tiền khổng lồ, cho dù là nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Cho dù có đi mua một căn nhà lớn ở quận thành mới thì cũng đủ để không cần phải lo cái ăn cái mặc cả đời. Ngôi tổ trạch của gia đình Cố Sán không bị bán, nhưng mẫu thân hắn ta cũng đã định cư ở quận thành, mua một trong những căn phủ đệ lớn nhất ở quận thành, đình viện sâu thẳm, có cầu bắc qua dòng nước, phú quý và khí thế vô cùng. Trần Bình An lấy một chùm chìa khóa từ Phương Thốn Vật, mở cửa viện, bảo cử hoàng ở trong viện tử không lớn đó, rồi nới dây cương để nó tự mình ở đó. Trần Bình An mở cửa ra, vẫn như cũ, nhỏ bé, không có thêm gì vật lớn lao gì cả. Hắn rời một cái ghế dài cũ kỹ, ngồi vào một bên bàn một lúc. Trần Bình An đứng dậy, đi ra ngoài sân, nhìn lại muôn thần và câu đối ngày xuân lần nữa, lại bước vào sân đọc những chữ treo ngày Tết. Hoàng hôn buông xuống, Trần Bình An ngồi vào bàn, thắp một ngọn đèn, nghĩ mình sẽ ngồi đó một lúc rồi đi đến Lạc Phách Sơn để tạo bất ngờ cho bọn họ. Chỉ ngồi một lúc rồi lại thêm một lúc, Trần Bình An vẫn chưa đứng dậy. Hắn chỉ muốn ngồi thêm một lúc nữa. Mọi vui buồn hợp tan đều bắt đầu từ đây. Cho dù có đi xa ngàn vạn dặm hay du ngoạn ở bên ngoài thêm bao nhiêu năm nữa, cuối cùng khi về đến nơi mới có thể thực sự cảm thấy an tâm. Sau khi phụ mẫu rời đi, Lưu Tiện Dương thường nằm ở trên giường nói nhảm, khao khát những nơi xa xôi. Con sen nhỏ cũng thường xuyên ở đây phàn nàn về sự vô lý của người lớn. Khi phụ mẫu còn sống, con cái không nên đi xa, nếu đi phải cho cha mẹ biết là nơi nào. Khi phụ mẫu không còn thì càng phải cho mọi người biết mình sẽ đến nơi nào. Ở trấn Hồng Trúc, không quá gần quận Long Tuyền, Bùi Tiền dẫn theo một tiểu đồng mặc áo xanh và một nữ đồng mặc váy hồng, ngồi trên một mái nhà cao, khao khát nhìn về phía xa. Ba người đang đánh cược xem ai sẽ nhìn thấy bóng dáng đó đầu tiên. Ở trên Lạc Phách Sơn, một ông lão chân đất đang nhắm mắt ngồi thiền ở tầng 2. Chu Liễm đã bắt đầu ngưỡng mộ những lá bùa và ký tự ở trên lầu trúc. Nữ quỷ Thạch Nhu buồn chán ngồi trên chiếc ghế tre dưới mái hiên. Sau khi đến Lạc Phách Sơn, lúc nào cũng cảm thấy rất là bó tay bó chân, toàn thân đều không thoải mái. Trên đỉnh Phi Vân Sơn, Ngụy Bách, chính thần của Bắc Nhạc ở Đại Ly, và lão Giao Long ở nước Hoàng Đình đứng cạnh nhau, một người nhàn nhã mỉm cười, một người vẻ mặt nghiêm túc, đều đang đứng trên cao nhìn xuống thị trấn phía xa. Trong một ngõ hẻm có ánh sáng lờ mờ đang tỏa sáng rực rỡ. Trong thị trấn không có lệnh cấm ban đêm, Trần Bình An rời khỏi ngõ Nê Bình, đi đường vòng một chút và cưỡi ngựa đến cửa tiệm của Dương gia. Sau khi gõ cửa, có một thiếu niên ngái ngủ ra mở cửa. Chắc là đệ tử mới được thu nhận của Dương lão đầu mà Ngụy Bách đã nhắc đến trong thư. Trần Bình An xin lỗi nói, Sư phụ của ngươi đã ngủ rồi sao? Thiếu niên ngáp và hỏi ngược lại. Ngươi nói xem. Trần Bình An không có lời nào đáp lại. Ta đã quen với những lừa lọc, bám vào câu chữ ở thư giản hồ, nên trong lúc nhất thời hắn vẫn có chút chưa thích ứng được. Thiếu niên cau mày hỏi. Tìm sư phụ ta để làm gì? Bị bệnh à? Trần Bình An cũng không khỏi bật cười, im lặng một lúc sau đó gật đầu nói. À, quả thực là ta đến để khám bệnh. Thiếu niên cau mày có chút bối rối. Dưới ánh trăng, chàng trai trẻ tuổi trong tầm mắt đôi gò má hơi hóp, dáng vẻ hốc hác, trông giống như là một con quỷ đoàn mệnh. Có khẩu âm lại giống một người nhớ dưới quê, nhưng mà chỉ là hắn ta chưa từng gặp qua. Chỉ là sư phụ hắn ta không thích xuất hiện. Đoán chừng chắc tối nay có lẽ sẽ không thực hiện vụ làm ăn tìm đến tận cửa này. Huống chi trước đây cũng đã xảy ra một động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ danh tiếng và việc kinh doanh của cửa tiệm Dương gia cũng không mấy là tốt. Đã gây thù chuốc oán với rất nhiều hàng xóm láng giềng. Bây giờ đại là mọi người đều thích chạy đến hiệu thuốc ở ngõ Nguyệt Bính để bốc thuốc, khám bệnh. Hắn ta và sư tỷ mỗi ngày nhàn rỗi đến mức phát hoảng ra. Sư phụ cũng là một kẻ lập dị và có thù với tiền bạc. Đó giờ ông ta không bao giờ quan tâm đến việc cửa tiệm Dương gia vắng vẻ như chùa Bà Đanh. Mọi người trong gia đình ông ta cằn nhằn. Năm ngoái bọn họ nghĩ đến việc bảo ông ta đổi cửa tiệm, dứt khoát đến Diêu Vụ Đốc Tạm làm việc cho rồi. Có ông cậu đã dọn đường sẵn rồi, chỉ là bản thân ông ta không quá vui, cảm thấy phải đối mặt với đám quan lão già đó, mỗi ngày gặp nhau đều phải khom lưng cúi đầu thì nhàm chán biết bao. Vì Dương lão nhân không có ý định xuất hiện, nên Trần Bình An đang nghĩ đến việc lần sau sẽ đến cửa tiệm. Khiến đang định tạm biệt rời đi thì bên trong có một nữ tử trẻ tuổi, duyên dáng yêu kiều bước ra. Làn da hơi đen, người cũng khá là gầy, nhưng mà chắc là một mỹ nữ. Trần Bình An cũng đã biết nữ tử này là một trong những đệ tử của Dương lão nhân, là sư tỷ của thiếu niên ở ngõ Đào Diệp trước mắt. Nàng ta là thợ nung gốm ở ngõ Kỵ Long. Khi đốt lò có rất nhiều điều cần chú ý. Ví dụ, nữ tử không được phép đến gần các lò nung có hình rồng và cả lò nung đang cháy. Trần Bình An không rõ năm đó nàng ta đã trở thành thợ nung gốm như thế nào, nhưng mà có lẽ nàng ta đã là một trong số công việc bẩn thỉu và cực khổ. Dù sao thì quy tắc của tổ tiên gia đã bày ra ở đó, hầu hết mọi người đều phải tuân thủ theo. So với quy luật của tổ sư đường để cấm chế các tu sĩ trên núi thì lại càng có hiệu quả hơn. Giọng nữ nhân sắc bén như đá mài đao, vô cùng khàn khàn và thô ráp, chậm rãi nói. Sư phụ nói rồi, không thể giúp được gì cả. Từ giờ trở đi, có thể hồi tưởng lại chuyện cũ, nhưng không thể giao dịch với nhau được. Trần Bình An gật đầu cười nói. Nói với sư phụ của ngươi một tiếng, sau này ta sẽ đến ghé thăm. Nữ tử do dự một chút liếc nhìn trường kiếm sau lưng Trần Bình An nói. Khách nhân là võ vu thuần túy sao? Trần Bình An hỏi. Ngươi cũng vậy à? Nữ tử vẫn im lặng. Trần Bình An hỏi. Trịnh Đại Phong hiện đang ở đâu? Sau đó nữ tử tiếp tục nói. Ông ấy thích đi dạo chơi quanh quận thành, không thường xuyên đến cửa tiệm đâu. Trần Bình An liếc nhìn nàng ta và thiếu niên ngõ Đào Diệp đang buồn ngủ, mỉm cười dẫn ngựa rời đi. Hai người sinh ra và lớn lên ở đây, có lẽ vẫn chưa biết rõ sư phụ của mình rút cục là ai. Cửa tiệm Dương gia này đã tiếp đãi bao nhiêu vị thánh nhân của Tam giáo, cũng như việc nhận thân phận thầy trò với Dương lão nhân có ý nghĩa như thế nào. Không biết năm đó liệu có ai đã từng nhìn nhận hắn như thế không. Khi thiếu niên đóng cửa tiệm lại, phàn nàn với sư tỷ đang đứng bất động ngay tại chỗ. Ta không thích cái tên trông bệnh tật này, ánh mắt hắn ta cứ nhìn mọi người lạnh lẽo thế nào đấy. Khi còn trẻ, thiếu nữ đã quá là nghèo khổ, chịu đói chịu lạnh, lại chịu đựng quá nhiều công việc khổ sở. Kết quả là nữ tử bây giờ có vóc dáng cũng liệu yếu đào tơ như là những nữ tử phố phường bình thường. Nàng ta không giỏi ăn nói, cũng không hay cười, nên nàng ta không hay nói chuyện mà chỉ nhìn theo bóng dáng dắt ngựa và đeo kiếm xa dần kia. Nàng ta là sư tỷ của thiếu niên, tâm tính trầm ổn nên trước đó đã tiếp xúc với sự lợi hại của một số sư phụ. Chưa đầy 3 năm, hiện tại nàng ta đã là một võ phu thuần túy cảnh giới thứ 4. Tuy nhiên để đột phá được nút thắt khó khăn nhất của cảnh thứ 3, nàng ta thà chết đau đớn còn hơn nuốt mỡ ở trong lọ sứ. Còn hơn nuốt mỡ trong lọ sứ đó thì mới vượt qua được cửa ải. sư phụ thì lại hoàn toàn không quan tâm, chỉ ngồi đó là phun khói mờ mịt, thậm chí còn không thèm liếc nhìn một cái nữa, bởi vì ông ta không thể không hề nhìn nàng, mà chỉ mải mê đến việc thất thần ra xa ngàn dặm. Sau khi nàng ta toàn thân đầy máu, cố gắng vùng vẫy ngồi dậy, lấy tay che mặt vào òa khóc vì sung sướng. Người xưa nói gặp đại nạn không chết thì ắt sẽ có phúc quả, thực không sai. Ông lão liếc nhìn người đệ tử sau khi trải qua kiếp nạn vẫn còn sống sót, ở trên đài cao hút thuốc, cuối cùng nói một câu: tính cách và sự mềm dẻo, người chỉ bằng một nửa với một người nào đó, có đáng để vui mừng không? Người đó không lớn hơn người bao nhiêu tuổi, năm đó cũng xuất thân là học đồ của Long Diêu, thậm chí còn kém hơn người, lại càng không có chỗ nương tựa sớm hơn cả người, mọi việc đều phải dựa vào chính bản thân. Trong 3 năm đột phá được 3 cảnh, rất lợi hại đúng không? Với chút tài năng này mà còn muốn giành lấy sơn điên cảnh còn lại trong Bảo Bình Châu sao? Nhưng ta có một đề nghị, lần sau hắn ta lại đánh tan võ vận quy tặng, ngươi chỉ cần cầm một cái bát quỳ trên mặt đất nhận lấy những gì hắn ta không muốn là được rồi. Ngay cả hắn ta mà ngươi cũng không thể sánh được, lại còn dám hỏi Trịnh Đại Phong Tào Tư là ai sao? Tuổi thì không lớn lắm, da mặt lại không mỏng, đúng là ta đã thu được nhận một đệ tử tốt. Ngươi có muốn ta đi đến ngôi mộ của thúc thúc yếu đuối của ngươi kính rượu rồi nói lời cảm ơn không? Sư phụ cũng không hay nói, nhưng mỗi lần mở miệng, lời nói đều có thể khiến trái tim người ta đau đớn. Nàng ta như vậy, sư đệ Thạch Linh Sơn của nàng ta cũng không khá hơn. Điểm khác biệt duy nhất là sư đệ nàng ta là lúc ở riêng đám, là lúc ở riêng dám tham án, còn nàng ta thì không. Trần Bình An dẫn ngựa đến phần rìa của thị trấn, nhà của Lý Hòe. Ở đó dừng lại một chút, đi ra khỏi cuối ngõ, xoay người lên ngựa, trước tiên đi đến ngọn đồi gần nhất. Năm đó chỉ dùng 1 đồng kim tinh mà mua được Trân Châu Sơn. Hắn thúc ngựa lên đỉnh đồi, đưa mắt nhìn vào thị trấn đêm khuya. Ánh đèn khắp mọi nơi sáng rực, chẳng hạn như là phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp, huyện Nha và Diêu Vụ Đốc Tạo Thự. Nếu quay đầu nhìn về hướng Tây Bắc, sẽ thấy ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà ở quận Thành Mới, nằm ở phía bắc quần núi, khiến bầu trời đêm đã hơi có chút vầng ánh sáng màu vàng. Từ đó có thể thấy sự náo nhiệt. Chắc là nếu hắn là một trong số đó, chắc chắn là phải khung cảnh phồn hoa, đèn đuốc sáng như là ban ngày. Trân Châu Sơn là một ngọn núi nhỏ ở trong các ngọn núi phía Tây, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Lý do ban đầu Trần Bình An mua nó rất đơn giản, là vì rẻ tiền, ngoài ra không còn bất cứ một suy nghĩ phức tạp nào cả. Lúc đó hắn còn đang nghĩ đến việc dựng một túp lều ở Trân Châu Sơn. Nếu làm vậy thì việc đi đến thị trấn cũng sẽ thuận tiện hơn một chút, dù sao cũng chỉ có vài bước chân. Một chuyến từ Trân Châu Sơn đến ngõ Nê Bình rồi quay ngược về, thậm chí đi bộ từ từ cũng không tốn nhiều công sức. Trần Bình An ngồi ở trên ngựa, thu hồi ánh mắt từ hình dáng của thị trấn trong màn đêm lại, nhìn thấy một con đường ra khỏi thị trấn và vào trong núi. Khi còn nhỏ, hắn đã từng theo đeo một chiếc sọt ở trên lưng, đi vào núi hái thảo dược, lê bước đi giữa hè mùa hè nóng đực, sợi dây gì vào vai quán đau nhức. Lúc đó, hắn có cảm giác như đang gánh cả một ngôi tổ trạch ở ngõ Nê Bình trên lưng. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Trần Bình An muốn từ bỏ. Hắn dùng một lý do rất chính đáng để tự thuyết phục mình rằng, người còn nhỏ, sức lực còn quá yếu, chuyện hái thảo dược cùng đắm thì ngày mai phải dậy sớm, sáng sớm đi vào trong núi, đừng đi đường dưới ánh sáng, ánh nắng chói chang nữa, dọc đường đi cũng không nhìn thấy thanh niên trai tráng nào đang làm việc trên đồng. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu ngựa đi xuống Trân Châu Sơn. Bây giờ khi vào núi, đường lớn bằng phẳng và rộng rãi, nối liền các đỉnh núi, không có hiểm trở khó khăn như xưa. Núi non trùng điệp, cho dù có đường đi, Lạc Phách Sơn nằm ở phía nam quần núi, đi bộ từ Trân Châu Sơn phía cực đông qua đó vẫn tốn rất nhiều thời gian. Ngoài ra Trần Bình An còn lại rất chậm rãi, dường như hắn muốn nhìn rõ phong cảnh trên mỗi một đỉnh núi trên đường đi, nên thường xuyên dừng lại. Nếu không thì chỉ là cưỡi ngựa đi dạo, Cho nên khi Trần Bình An đến địa giới của Lạc Phách Sơn thì đã là một ngày hai đêm sau. Điều này dựa trên tiền đề là lực chân của cửu hoàng tốt hơn nhiều so với ngựa thông thường. Khi Trần Bình An cưỡi ngựa, thỉnh thoảng sẽ kẹp nhẹ vào bụng ngựa. Cửu hoàng sẽ hiểu ý mà gia tăng móng ngựa, để lại trên đường một vết móng ngựa. Sau đó Trần Bình An mới quay đầu lại. Bao năm qua, hắn vẫn thường xuyên làm như vậy, tìm kiếm những việc nhàm chán để làm, giống như là tìm kiếm chút vui vẻ trong cực khổ, chút thanh thản trong bận rộn vậy. Trong mắt Tằng Dịch, Mã Đốc Nghi và Cố Sán, tiên sinh phòng sổ sách phần lớn thời gian đều sẽ im lặng, thường xuyên làm những điều nhỏ nhặt kỳ lạ này. Hắn sẽ ngồi xổm trên mặt đất, dùng đá để vẽ bàn cờ, hoặc hắn sẽ là nghiên cứu đi nghiên cứu lại một số mẫu cờ vây, hoặc hắn sẽ tự mình chơi một trận ngũ tử kỳ. Một người một ngựa từ từ đi vào sâu trong núi. Ngụy Bách có lẽ là người đầu tiên biết tung tích của Trần Bình An, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không hề xuất hiện. Phải biết rằng bây giờ không chỉ mỗi quận Long Tuyền, mà các lưu vực sông thuộc thẩm quyền quản lý như là sông Long Tu và sông Thiết Phù, mà thậm chí sông Tú Hoa và phù đệ của nữ quỷ áo cưới có chở bức Hoành Tú Thủy Cao Phong đều đã thuộc địa giới của Bắc Nhạc. Ngụy Bách ngồi ở trên Phi Vân Sơn cao vời vợi, đưa mắt nhìn xuống tất cả chúng sinh, đặc biệt là những luyện khí sĩ, đều thấy rõ mồn một. Tuy nhiên Ngụy Bách không sớm xuất hiện, ngoài dự đoán nhưng mà cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Những năm đầu quan hệ giữa hai người không sâu sắc, ban đầu dựa vào một A Lương để duy trì mối quan hệ, sau này dần dần trở thành bằng hữu, có chút tình bằng hữu giữa quân tử. Ngụy Bách có thể dựa vào sở thích cá nhân của mình mà đưa Trần Bình An đi khắp nơi tuần săn ở trên địa phận quản lý Bắc Nhạc, giúp Trần Bình An dán một tấm bùa hộ thân đến từ thần miếu của núi Bắc Nhạc. Nhưng bây giờ quan hệ hai người đã sâu sắc rồi, có xu hướng trở thành đồng minh, bọn họ phải tránh bị nghi ngờ, cho dù chỉ là tỏ vẻ bên ngoài thì cũng phải làm, nếu không đoán chừng triều đình của Đại Ly sẽ không vui. Dù sao Ngụy Bách người cũng là vị thần đinh ngũ nhạc đầu tiên được triều đình chúng ta kính trọng, lại hợp tác với người khác làm ăn, sau đó lại chặt chém giá với Tống thị Đại Ly. Cho dù Ngụy Bách có chịu làm như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến bộ mặt của Tống thị Đại Ly, thì dựa vào thân phận của một mình chính thần Bắc Nhạc đã ổn định mà kiêu căng, ngang tàn, trắng trợn cướp lấy lợi ích thực sự cho mình và cho những người khác, thì Trần Bình An cũng sẽ không dám đồng ý. Một công việc kinh doanh khiến mình bỗng chốc trở nên giàu có chỉ sau một đêm, so với tình bằng hữu khe nhỏ sông dài, rõ ràng là cái sau ổn định hơn. Hơn nữa Ngụy Bách đó giờ luôn là người suy nghĩ cẩn thận và chu toàn, là người tính toán xong xuôi mới hành động, đáng để tin cậy. Nếu không những năm qua Trần Bình An đã không gửi nhiều thư đến Phi Vân Sơn như vậy rồi. Vào một buổi sáng, cuối cùng họ cũng tới chân núi Lạc Phách Sơn. Cổng vào núi được xây dựng bằng đá, chỉ là chưa treo biển. Thực ra theo lý thuyết, tại đỉnh Lạc Phách Sơn có một ngôi miếu thờ, lẽ ra vẫn phải treo biển miếu, nhưng bị quan chủ chủ trì xây dựng miếu đó lại không gặp may. Tại nơi mà Trần Bình An đã ăn nhờ ở đậu trên núi Lạc Phách, đến cả quan hệ với Ngụy Bách cũng rất căng thẳng. Hơn nữa bên lầu trúc còn có một vị đại tông sư võ học lẩn khuất và một con cự mãng màu đen thường nhập nhằng ở quanh núi. Năm đó Lý Hy Thánh đã dùng một cái tiểu tuyết chùy viết bùa trên vách trúc, càng khiến cho ngôi miếu sơn thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại nơi núi thờ Lạc Phách này đã trở thành nơi hương khói thưa thớt nhất trong ba ngôi miếu tại Long Tuyền quận. Ngụy Bách chậm rãi đi xuống núi, phía sau có Thạch Nhu lặng lẽ theo sau. Trần Bình An xuống ngựa mỉm cười hỏi: Bùi Tiền và mọi người đâu rồi? Ngụy Bách nhìn hắn với vẻ hà hê nói: Ta cố ý không nói cho bọn họ biết hành tung của ngươi. Ba tiểu gia hỏa còn nghĩ rằng ngươi cùng sư phụ muốn từ trấn Hồng Trúc quay về Long Tuyền quận, hôm nay hẳn là mong chờ đó. Còn về phần Chu Liễm, mấy hôm nay đang ở quận thành, nói là tình cờ chọn được một vị luyện võ tốt, có thể sẽ thành công đạt đến kim thân cảnh, hắn dự định tặng cho thiếu gia nhà mình khi về quê. Trần Bình An và Ngụy Bách kề vai sát cánh mà đi. Thạch Nhu vẫn đi theo xa xa, chỉ nhẹ gật đầu với Trần Bình An như một lời mời. Trần Bình An nghiêm túc nói: Về việc mua núi, ta thực sự cảm thấy áy náy. Ngụy Bách trong bộ áo trắng thong thả đi ở giữa núi, như một vị thần lướt trên mặt nước. Bên tai, một bên đeo khuyên tai vàng, thực sự là thần trích giữa thần trích. Hắn mỉm cười nói, thực ra vào năm cuối cùng của Vịnh Gia, thương vụ này suýt chút nữa không thành công. Triều đình đại lý đã sử dụng bến đò của núi Ngưu Giác, Tiên Gia, không thích hợp bán cho tu sĩ. Vì vậy đã nhét vào quân đội đại lý mà dùng lý do đó. Họ đã rõ ràng có dấu hiệu đổi ý. Tối đa chỉ bán cho ta và ngươi một tòa gần đỉnh núi, giống như là một sự đền bù vậy. Nhưng năm thứ nhất sau đó, bộ lễ đại lý đã tạm hoãn lại việc này. Đợi đến tháng riêng, khi bọn họ hết bận rộn, sẽ phản hồi Long Tuyền quận, tự dưng lại thay đổi ý, nói có thể đợi một chút. Ta cũng nghĩ người hẳn đã thuận lợi thu quan ở Thư Giản Hồ. Trần Bình An cười nói, cũng không có thuận lợi lắm. Ngụy Bách quay đầu nhìn Trần Bình An mỉm cười nói, hôm nay nhìn ra ngoài, chỉ so với tục tử khi vào thần đạo mà cần trả qua còn da bọc xương, còn phần khổ sở hơn rất nhiều. Bùi Tiền bọn họ thấy ngươi hẳn sẽ gặp khó khăn trong việc nhận ra đấy. Trần Bình An gãi đầu thở dài một tiếng. Mặc dù việc đàm phán mua núi đã xong, nhưng bên Thư Giản Hồ ta vẫn có một khoản nợ. Ngụy Bách mỉm cười nói, cuối cùng chỉ là tiền bạc mà thôi. Dù sao cảm giác lúc đầu có chút vào phòng bất định, tất cả đều là do ta sai, có gì đáng nói đâu chứ. Trần Bình An gương mặt tươi cười, gật đầu. Ý ngươi là gì vậy? Ngụy Bách đột nhiên nói, ta cũng không có tiền cho ngươi mượn, chỉ cần một cái bát nhạc thần linh thì lại rộng tuếch. Nhưng nếu ngươi muốn, có thể dùng cái này lừa tiền của thần tiên. Cứ cầm lấy đi, kiếm được tiền thì coi như là ngươi có bản lĩnh. Trần Bình An nhẹ nhàng trà tay cười nói, cái này đúng là không biết xấu hổ mà. Ngụy Bách sững sờ, nghe giọng điệu quán không giống như năm đó chính là Trần Bình An. Hình như là chỉ cần không cẩn thận, gã này sẽ phải dắt lừa xuống dốc núi. Thực sự muốn dắt Bắc Nhạc chính thần đi kiếm tiền sao? Ngụy Bách vỗ vai Trần Bình An, cười tủm tỉm nói, xấu hổ thì đã sao, ta không tiếc mặt mũi để ngươi xấu hổ, bằng hữu lẫn nhau thông cảm mà. Thạch Nhu phía xa đi theo hai người. Nói thực lúc trước tại cửa núi Lạc Vách gặp Trần Bình An lần đầu, nàng rất bất ngờ. Vài năm không gặp, thực sự là thay đổi quá lớn. Chẳng lẽ là vì không còn Tùy Hữu Biên, Lô Bạch Tượng, Ngụy Tiện hay là Chu Liễm bên cạnh, chỉ có thể độc hành lưu lạc ở Thư Giản Hồ, rồi trở thành một kẻ lang thang thê thảm ư? Có thể sống sót rời cả cái danh chấn Bảo Bình Châu, nơi thị phi, đã là điều đáng mừng rồi. Thạch Nhu không vì vậy mà xem thường Trần Bình An. Dù sao Thư Giản Hồ không nơi nào là không có. Mấy năm này thông qua Chu Liễm và Ngụy Bách, nàng đã hiểu được rất nhiều điều. Rõ ràng Trần Bình An mặc dù ở bên cạnh có Chu Liễm, cũng đã không cách nào dựa vào nắm đấm mà mở đường ở Thư Giản Hồ. Một tiệt giang chân quân như Lưu Chí Mậu đã đủ để tất cả những người khác phải kiêng dè. Huống chi còn có Lưu Lão Thành trở về Thư Giản Hồ nữa. Ông ta chính là nhân vật duy nhất năm cảnh giã tu ở Bảo Bình Châu. Trần Bình An nói, cùng Bùi Tiền nói một tiếng, đừng để cho bọn họ ngây ngốc ngồi đợi ở trấn Hồng Trúc. Ngụy Bách hiểu ý, cười cười, gật đầu, thổi một tiếng huýt sáo rồi nói, nhanh chóng trở về đi, Trần Bình An đã ở Lạc Phách Sơn rồi. Giống như có một lá lục bình ở giữa dòng nước quần quận hiện ra rồi biến mất. Sau đó tại trấn Hồng Trúc, trên nóc một ngôi nhà, có tiếng nói quen thuộc của Ngụy Bách vang lên ở bên cạnh Bùi Tiền ba người. Bùi Tiền nâng quai hàm, trừng to mắt, là thật hay giả vậy? Ngồi trên nóc nhà phơi nắng, một tiểu đồng áo xanh vuốt cằm, ta cảm thấy Ngụy Bách đang dọa người đấy, làm màu với chúng ta thôi. Ngồi cạnh Bùi Tiền, tiểu đồng váy hồng phấn nhẹ nhàng nói, Ngụy tiên sinh chắc chắn không phải loại người này đâu. Bùi Tiền đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm lại nhẹ nhàng va chạm. Sư phụ ta thực sự là người xuất quỷ nhập thần, vô thành vô tức đã khiến chúng ta bất ngờ. Các người nghĩ có lợi hại không? Tiểu đồng váy hồng che miệng cười. Tiểu đồng áo xanh tức giận nói, lợi hại cái gì chứ? Chúng ta ở đây đợi mỏi mòn bao nhiêu ngày, xem ta không đòi ngay tiền lì xì tuấn, thiếu một đồng ta cũng sẽ tức giận với Trần Bình An. Bùi Tiền quay đầu nhìn tiểu đồng áo xanh, một tay đồng thời đè lại bên hông để chuẩn bị chiến đấu, nghiêm túc nói, bằng hữu thì bằng hữu, nhưng trời đất bao la, sư phụ quan trọng nhất. Ngươi như vậy không tuân quy tắc, suốt ngày nghĩ đến chiếm sư phụ ta một chút lợi nhỏ, ta cũng sẽ không đơn giản tha cho ngươi đâu. Nói ra rất là có vẻ, đúng là phong cách của Bùi Tiễn. Có lẽ do tuổi còn nhỏ, nên lời nói có là ngây ngô, khiến cho người khác khó mà phân biệt được đâu là thực, đâu là giả. Tiểu đồng áo xanh lườm hắn, nói: chỉ bằng cái công phu mèo ba chân của ngươi chắc? Bùi Tiễn lắc đầu nói: ta quên biết lão đầu bếp, để hắn ta ra tay đánh người, rồi ta sẽ lấy đầu chó của ngươi, nói cũng không sai đâu. Tiểu đồng váy hồng cảm thấy hơi lo lắng, sợ hai người lại cãi nhau. Hai người thường xuyên cãi nhau, nhưng mà chưa bao giờ thực sự động thủ. Họ thường thích đấu lý, bàn về thần tiên thuật pháp, so tài với nhau. Tiểu đồng áo xanh nghĩ đến viễn du cảnh, thấy mối quan hệ giữa hắn và lão đồ bếp và Bùi Tiền, cộng với dáng vẻ ngụy bách, hình như rất xem trọng Bùi Tiền. Trong đồng hắn cảm thấy băn khoăn, bèn nhảy lên, gương mặt nịnh nọt nói: à, Bùi nữ hiệp, sao lại không thể đùa giỡn chứ? Trần Bình An là sư phụ của ngươi, cũng là lão gia của ta. Người trong một nhà hòa khí sinh tài, không cần phải nói kiểu đầu chó. Mà ta cũng không phải là chó, ta là đạo gia, đừng đập vào vai một cái dao lòng lớn. Ai dám? Với phần dũng khí của ta, người nên tôn trọng ta hơn đi. Sau này đừng có nói những lời tổn thương hòa khí nữa, thật sự là không tốt chút nào đâu. Bùi Tiền nghiêm túc nói: ta không có đùa với ngươi, chúng ta là người giang hồ, một miếng nước bọt một viên đỉnh. Tiểu đồng áo xanh cười hề hề nói: biết rồi. Nữ đồng váy hồng phấn nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt là hai người họ không trở mặt, nếu không nàng sẽ không biết làm cách nào để hòa giải nữa. Ba người tại trấn Hồng Trúc từng nhảy lên nóc nhà, rất nhanh rời khỏi trấn nhỏ, tiến vào trong núi. Một con đại xà màu đen chiếm giữ nơi không người, phần bụng tạo ra một vết hằn sâu, thanh thế kinh người. Bùi Tiền trước tiên nhảy lên đầu rắn đen của núi Lạc Phách Sơn, ngồi xếp bằng, đặt đao trúc và kiếm trúc lên đầu gối. Tiểu đồng váy hồng ngồi ở giữa lưng rắn, tiểu đồng áo xanh đứng trên đuôi rắn, chợt nhìn về phía tiểu nha đầu than đen nhỏ nhắn. Lòng hắn có chút mờ mịt. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được tiểu nha đầu than đen này như có sức áp bách bẩm sinh vậy. Cảm giác này khiến cho người ta không được thoải mái, nhưng vẫn khiến hắn rất là không thích ứng. Lần đầu tiên phát hiện ra Bùi Tiền có điều khác thường là khi bọn họ ở trong dãy núi, cùng nhau bao vây chặn đánh con chó đã thành tinh. Bùi Tiền toàn thân đầy cỏ cây, ở trên mặt còn có vài vết thương do cành cây cào rách, máu chảy ra ngoài. Cuối cùng nàng ta phải vất vả ngăn chặn con chó hoang này tiến đến. Nàng không để ý đến thương tích trên người mình, chỉ tập trung vào con chó hoang ở trước mắt. Hai mắt nàng ráng sáng rực, ngón cái nắm chặt chuôi đao, từ từ kéo đao ra khỏi vỏ. Nàng khom lưng lại như là con mèo, tập trung nhìn chằm chằm vào con chó hoang kia. Lưỡi đao đã ra khỏi vỏ một tấc, ánh mắt liền nóng bỏng hơn. Từ lúc đó trở đi, tiểu đồng áo xanh không còn coi Bùi Tiền là một cô bé ngây thơ nữa. Hắn thậm chí còn cảm thấy nghi ngờ, không hiểu sao cái người chính nhân quân tử Trần Bình An lại chọn một tiểu quái thai như Bùi Tiền làm đệ tử, lại còn là khai sơn đệ tử nữa chứ. Kỳ Đôn Sơn, xuất thân rắn đen xuất thân, rất quen thuộc với con đường núi. Bùi Tiền cùng với tiểu đồng áo xanh trong trang phục nữ, ba người đều có tâm tư riêng. Bùi Tiền dùng vỏ đao nhẹ nhàng gõ đầu con rắn đen. Câu mày nói: đừng có mở lười biếng, mau chạy đi. Nếu không thì một ngày nào đó, ta học thành kiếm pháp điên cuồng, sẽ lấy ngươi tập luyện đấy. Con rắn đen đành phải gia tăng tốc độ. Bên kia núi Lạc Phách, Trần Bình An trở về Trúc Lâu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trên đường Ngụy Bách Ván trò chuyện thỏa thuận về thần thông và huyền bí trong giới sơn thần, sau đó lại trở lại Lạc Phách Sơn, sau đó lại trở lại Phi Vân Sơn. Thạch Nhu nhìn Trần Bình An leo trên lầu 2, do dự một chút, rồi chuyển ghế trúc, ngồi dưới mái hiên, rất tò mò về mối quan hệ giữa Trần Bình An và lão nhân họ Thôi kia. Lão nhân không giống như người thuần túy võ phu, mà càng giống một lão nho sĩ ẩn cư trong núi rừng. Ngụy Bách và Chu Liễm có vẻ rất an ý, họ không nói thêm điều gì trước mặt nàng, khiến cho lão nhân giống như là không tồn tại. Lão nhân từ đầu muốn phát triển Bùi Tiền, nhưng mà khi vừa nhẹ nhàng sờ vào, Bùi Tiền đã lăn lộn, nước mũi nước mắt chảy đầy mặt, nhìn lão nhân với vẻ đáng thương. Khi đó lão nhân có phần không tự nhiên, giống như bị đạp phải một đống phân chó vậy. Bùi Tiền lợi dụng lúc lão nhân đang ngẩn người, lén đút mà trốn. Những ngày sau đó, nàng không dám lại gần Trúc Lâu,